Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1023. Anh thấy cô đã lâu không cử động hơn nữa, còn đang trong tia thái ngẩn ngơ thì anh không kìm chế được cảm xúc của mình mà tới ôm chặt lấy cô. Bàn tay to luồn qua mái tóc đen của cô, ôm chặt lấy sau đầu cô. Trúc Linh, rốt cuộc là anh phải làm sao với em đây? Ngay cả một giây anh cũng không thể buông bỏ em được. Chú ba cố, Hứa Trúc Linh, nước mắt của em chính là vũ khí sắc bén để hành hạ anh. Trái tim anh, sắp vỡ nát rồi. Anh nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Những lời này, thật sâu lắng mang theo lưu luyến thương tiếc và tình yêu sâu nặng. Hứa Trúc Linh nghe thấy lời này thì khóc cũng không phải mà không khóc cũng không phải. Cổ họng đau rát, giống như mắc nghẹn bông gòn. Đau rát, khi cô đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì Cố Thành Trung đã hôn cô. Đôi môi ẩm ướt, nụ hôn rất dài và dịu dàng. Anh chưa bao giờ cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Như thể anh sợ làm tổn thương cô. Trên má của cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực thiêu đốt da thịt của anh. Cô không thể kìm lòng được mà ôm lấy cổ anh và chủ động đáp lại nụ hôn của anh. Càng lúc càng kịch liệt, cả hai đều mất kiểm soát. Cuối cùng thì Cố Thành Trung, người có định lực kinh người, đã khắc chế kịp thời mà dừng cương trước bờ vực. Trán của anh chống lên trán của cô. Chóp mũi của anh dịu dàng dựa vào chóp mũi của anh. Hơi thở nóng rực của anh người lan tỏa. Thở hổn hển, đã đến lúc phải về nhà rồi. Nếu không anh sợ mình không thể khống chế được mà muốn em ở đây. Anh biết cô ra mặt mỏng nên dù cho ham muốn của anh dâng trào mãnh liệt đi nữa thì anh cũng sẽ kiềm chế bản thân và tôn trọng cảm xúc của cô. Hứa Trúc Linh nghe được lời này thì trái tim cô giống như ngâm trong nước ấm. Từng tế bào cũng dần dần tỉnh táo lại. Cố Thành Trung luôn luôn nghĩ đến bản thân cô. Anh như thế nào cũng không để ý nữa. Rõ ràng là đã nhịn vất vả như vậy nhưng mà anh vẫn để tâm đến cảm thụ của cô. Cô không buông tay mà tiếp tục quấn quýt trên người anh. Môi hồng áp vào tai anh. Giọng nói nhẹ nhàng trượt vào tai của anh. Nơi này là phạm vi của biệt thự sao? Chắc sẽ không có người nhìn thấy đúng không? Có camera giám sát, đó là của chúng ta mà. Phải không? Em muốn làm gì? Em muốn cùng anh làm càn một lần. Dứt lời thì cô cũng cắn vào dái tai của anh một cái. Không muốn trông trước trông sau nữa. Cũng không muốn cẩn thận từng bước. Cô là Hứa Trúc Linh và anh là Cố Thành Trung. Chỉ cần hai người họ ở bên nhau là được rồi. Cô muốn cùng anh phóng túng một lần. Trắng trợn không kiêng dè gì cả. Bất chấp hậu quả. Ở trong xe thì sao? Ở bên ngoài thì sao? Camera giám sát thì như thế nào chứ? Nếu đã động tình rồi thì còn phải nhẫn nhịn làm gì? Da mặt có thể làm cho mình no bụng được sao? Trên thế giới này thì chỉ có một mình Cố Thành Trung là tán thưởng cô. Đau lòng cho cô, cưng chiều cô đến vô pháp vô thiên. Cách chương.